Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, địa ma. Tần Thư khụ khụ hai tiếng, cũng không phải là thật muốn đi được nam nữ chi hoan, là vừa vặn có thể nhờ vào đó hỏi thăm, liên quan tới nơi này hết thảy hữu dụng tin tức. Nữ hài nghe vậy hiểu ý cười một tiếng. Mang theo hắn đi vào một đầu vắng vẻ đường đi, tiến vào một kiện không lớn phòng, trong phòng đồ vật sạch sẽ, có một chương chiếu, tràn ngập một cỗ không thật là tốt nghe vị đạo. Nữ hài đóng cửa lại, không giống nhau có bất kỳ động tác gì, Tần Thư trực tiếp móc ra một cái bạch ngân yêu hạch, ném trên chiếu cỏ, ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề. Cái này viên yêu hạch liền là của ngươi. Hắn đi thẳng vào vấn đề đến. Nữ hài sững sờ, nhưng vẫn là hiểu chuyện gật đầu. Ta ban đầu đến chỗ này, đối với nơi này hết thảy còn không phải rất quen thuộc, cho nên muốn biết một chút liên quan tới nơi này tập tục, thế lực, quy củ, cùng ta cần phải chú ý. Tần Thư vừa nghĩ tới lần trước tại Tử Vong Chi Thành, cũng là bởi vì mới tới Giá Lâm, cái gì cũng đều không hiểu, gây đến không ít phiền phức. Hiện tại hắn đã có kinh nghiệm, không hiểu thì hỏi. Nữ hài đi đến chiếu một bên ngồi xuống, nàng thân thể tinh tế, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã giống như. Nghe được vị khách nhân này lời nói, nghĩ nghĩ, nói, nơi này là tới gần ma tộc lớn nhất thành trì. Thế lực rắc rối phức tạp, trong đó có đồ ma binh đoàn, thánh quang giáo, huyết ma quân đoàn, tại thế lực của nơi này lớn nhất, ba cái thế lực lãnh tụ, đều là kim cương cấp khế thú sư, thực lực không thể coi thường, dưới trướng binh đoàn thành viên hơn vạn, lẫn nhau ở giữa nước giếng không phạm nước sông, nhưng vẫn là thường xuyên có ma sát nhỏ phát sinh, trừ cái đó ra. Phàm là da trắng nhân loại, xem xét cũng là mới tới không lâu, như là con mồi đồng dạng, rất dễ dàng bị để mắt tới. Tần Thư vừa nghe vừa ghi vào trong đầu, biết được rất nhiều chuyện. Hắn rất may mắn tìm cá nhân hỏi thăm, biết được muốn biết vấn đề về sau. Hắn mở cửa đi thẳng, đi ra đầu này vắng vẻ hẹp con phố nhỏ. Tần Thư biết được U Sương Mù Xâm Lâm ở vào ma tộc lãnh địa, chỗ đó rất nguy hiểm, không có hoàng kim cấp, 5 người trở lên khế thú sư đồng hành, dễ dàng gặp gỡ nguy hiểm. Tần Thư không nóng nảy, đầu tiên là tìm tới một nhà, xem ra so sánh địa phương an toàn, mướn một gian phòng, đợi ngày mai lại tính toán sau. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, trời đã dần dần đêm đen đến. Bên ngoài cũng sáng lên hỏa quang, trên đường phố vẫn như cũ dòng người cuồn cuộn, nằm tại có chút vị đạo trên giường. Tần Thư lần đầu tiên tới như thế địa phương xa xôi. Cô đơn chiếc bóng, phải học sẽ tốt bảo vệ mình, mà lại hắn trước đó còn nghe nữ hài kia nói lên. Nơi này thời thời khắc khắc đều rất không an toàn, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tần Thư nghĩ nghĩ, vẫn là gọi ra hầu tiểu quai, để nó gác đêm, dựa vào cái gì lại là ta? Hầu tiểu quai buồn bực, nhưng vẫn là rất tự giác. Bên ngoài thân biến đến hư huyễn, biến ảo thành một cái cao to lực lưỡng, làn da ngăm đen, đầu đội lên hai cái sừng hình đinh ốc ma tộc sinh vật. Một đêm không có chuyện gì, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Thư sớm đi ra ngoài. Dự định ra khỏi thành, bắt mấy con hoàng kim ma tộc sinh vật, phá tan vượn dung hợp. Ma tộc trời sinh lực lớn vô cùng, thích hợp nhất bạo viên dung hợp. Hiện nay tại cái này nguy hiểm khu vực, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên, mới là bảo đảm nhất. Về sau các loại bạo viên dung hợp thành công, thâm nhập hơn nữa U Sương Mù Xâm Lâm, tìm tới Chu Vương Động Huyệt. Cùng hắn đồng dạng ra khỏi thành rất nhiều người, bọn họ phần lớn là đi ma tộc lãnh địa biên giới. Nơi đó là cái hỗn loạn khu vực, mỗi ngày đều có vài chục thậm chí trên trăm lên chém giết phát sinh. Xa xa đi theo mấy nhóm người, làm tới gần một mảnh to lớn rừng rậm lúc, một đoàn người ăn ý phân tán ra đến, mỗi người biến mất trong rừng rậm. Nơi này cây cối cao đến 100 mét, phiến lá toàn thân màu đen, thì liền đồ đệ cũng là hiện ra hào quang màu đen. Không ít độc trùng ẩn hiện, trong rừng rậm ma khí lượn lờ, so trong thành càng thêm nồng đậm, ẩn chứa trong đó hung hiểm, vượt qua người bình thường tưởng tượng, tiến vào nhân loại nơi này, bao quát ma tộc, chém giết nhiều năm như vậy, từng cái đều là âm người cao thủ, các loại đánh lén thủ đoạn, giết người bẫy dập tầng tầng lớp lớp, có thể nói, dù là một con đường thẳng tắp đi xuống, không xuất thiên gạo, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Thư tới, đưa tay gọi ra văn thú, nó thích hợp tại loại này không tính trống trải địa phương phi hành. Theo xâm nhập vài trăm mét, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không bao lâu, tại chỗ rất xa, truyền để chiến đấu là động tĩnh. Hắn không có đi quản, mà chính là dừng lại. Trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở, kiểm chắc đến 100 mét bên trong. Hoàng kim cấp địa ma ba đầu. Tần Thư cẩn thận liếc nhìn bốn phía, không thấy bất luận chỗ thần kỳ nào. Nếu không phải không có hệ thống, hắn làm sao cũng sẽ không để ý. Nơi này thế mà ẩn tàng có hoàng kim ma tộc sinh vật. Mở ra sủng thú không gian, hắn gọi ra tứ đầu ma long, mệnh lệnh hắn đối 100 mét phạm vi bên trong triển khai không khác biệt công kích. Trong lúc nhất thời oanh minh không ngừng, ngọn lửa màu đen mấy cái 10 cái hô hấp bên trong liền đem một gốc đại thụ thiêu hủy, mặt đất nhiễm lên một tầng băng xương. Cuồng phong gào thét, gia tăng ngọn lửa màu đen uy lực. Một chỗ mặt đất bỗng nhiên nổ tung, một đầu da thịt đen nhánh, bắp thịt thật cao nâng lên địa ma, bại lộ chính mình tồn tại. Địa ma thuộc tính, lực lượng chủng tộc, ma tộc cấp bậc, hoàng kim thiên phú, 10% khép lại năng lực giới thiệu. Ma tộc thường gặp sinh vật, quần cư dưới lòng đất, lực lượng rất lớn, động tác nhanh nhẹn, còn có trí lực. Địa ma chừng 2 người cao, ánh mắt màu tím nhạt, răng nhọn móng sắc sắc bén, trong tay nắm thô giáp kim loại vũ khí, xuất hiện về sau, hướng về tứ đầu ma long lao đến. Địa ma hướng bên cạnh nhảy lên một cái, tránh đi phun ra mà tới hắc viêm. Cấp tốc tiếp theo, trong miệng nó phát ra cùng loại như dã thú gầm nhè. Không xa mặt đất lại một lần nữa nổ tung, hai đầu địa ma vọt ra, trong đó một đầu cự ma bỗng nhiên vung ra trong tay kim loại tốt, gào thét bên trong đánh tới hướng văn thú, nhưng là bị tránh đi, ầm hoang nện ở một gốc thô to trên cây khô, trực tiếp thì cho nện đứt. Tần Thư nhíu mày, lực đạo như vậy, chỉ sợ liền bạo viên cũng không nhiều nhượng bộ đi. Nghĩ đến, hắn đưa tay gọi ra bạo viên, để hắn thêm vào chiến trường. Tiếng giống kinh thiên, bạo viên mang theo thân cây liền đi qua, lâm vào cuồng bạo bên trong, năng lực thiên phú không có không keo kiệt sử dụng đi ra. Cuồng bạo đấu pháp nhìn đến Tần Thư cảm thán, quá bạo lực, đây là một trận liên quan tới lực lượng chiến đấu. Cùng bạo viên chém giết địa ma thỉnh thoảng né tránh quét tới thân cây, thường xuyên giả bộ tiến công, trên thực tế thực đang thử thăm dò, tiêu hao bạo viên khí lực, nó có thụ thương, cũng không đến một hồi, liền khép lại, cùng không bị thương tổn một dạng. Tiếp tục như vậy nữa, bạo viên là không kiên trì được quá lâu. May ra tứ đầu ma long bên này, bốn loại nguyên tố không ngừng công kích phía dưới, hai đầu địa ma lại có thể nhiều, cũng tránh không khỏi liên tục không ngừng công kích. Một đầu địa ma chân bị phong nhận chém xuống, nằm trên mặt đất thống khổ giống to. Một cái khác địa ma toàn thân cháy đen, tản mát ra tránh thức mùi cháy khét nói. Có thể nó vậy mà không chết, trái tim còn tại yếu ớt nhảy lên. thương thế ngay tại dần dần khép lại. Nhưng dù cho như thế, cho đến nó có thể lần nữa đi bộ, cũng muốn vài ngày thời gian. Có tứ đầu ma long thêm vào, Bảo Viên rất nhanh thắng lợi, nện đến sau cùng một cái địa ma run rẩy, máu đen chảy ròng, xương cốt đều gãy mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.